hoàn thiện từ lầm lỗi. Đã làm con người thì không ai hoàn hảo, câu nói ấy là chân lý cho tất cả chúng ta. Nhưng sự hoàn hảo sẽ làm đẹp con người và làm cho đời sống con người có ý nghĩa. Câu nói này không phải là chân lý chết cứng, mà là chân lý sống động, khẳng định khả năng phản tỉnh và cầu toàn nơi mỗi chúng ta. Vì vậy, con người chúng ta cần phải biết hoàn hảo quá ngay trong đời sống của chính mình. Sự lầm lỗi hay không hoàn hảo của con người sinh ra ngay nơi cách nhìn của chính họ. Vậy ngay nơi cách nhìn mà con người hoàn thiện và chuyển hóa những lầm lỗi của họ, khiến cho cách nhìn của họ trở nên hoàn hảo. Cách nhìn thiển cận, cạn cợt và vội vã đã tạo ra những lầm lỗi cho con người bao nhiêu, thì cách nhìn sâu lắng, rộng lớn, giảo nghiệm và chính xác sẽ tạo nên cho con người có những hành động hoàn thiện bấy nhiêu. Cách nghe thiển cận, cạn cợt và vội vã đã tạo nên những lầm lỗi cho con người bao nhiêu, thì cách nghe sâu lắng có đối chiếu từ nhiều phía, có kiểm chứng từ nhiều sự kiện sẽ tạo nên một cách nghe chính xác, không lầm lỗi, giúp cho con người có những hành động hoàn thiện và chuyển hóa những lầm lỗi bấy nhiêu. Cách ngửi, cách ăn, cách nói, cách tiếp xúc và cách suy nghĩ cũng vậy. Nếu chúng thiển cận, thiếu gặn lọc và vội vã, sẽ tạo nên những lầm lỗi cho con người bao nhiêu, thì những cách ngửi, cách ăn, cách nói, cách tiếp xúc và cách suy nghĩ của con người càng tế nhị sâu lắng, có tư duy, có gạn lọc bao nhiêu, chúng sẽ tạo ra cho con người những hành động hoàn thiện để chuyển hóa những gì lầm lỗi của con người trở nên hoàn hảo bấy nhiêu. Biết hoàn hảo hóa đời mình ngay nơi những chủng tử tâm thức của mình, ngay nơi những điều kiện vốn có của thân tâm, hay ngay nơi đời sống của chính mình, mà không phải ngay nơi những người khác, nơi những điều kiện của cái khác và những lúc khác. Đó là cái biết chính xác của ý thức tự giác con người, và cái biết ấy là cái biết của con người, chứ không phải là cái biết của thế giới dưới người. Cái biết dưới cái biết của thế giới con người thì khi lạnh nó đi tìm cái ấm và nó có thể tranh giành cái ấm của đồng loại. Khi nóng nó đi tìm cái mát và có thể tranh giành với cái mát của đồng loại. Khi đói nó đi tìm cái ăn và giành giật cái ăn với đồng loại. Khi khát nó đi tìm cái uống và giành giật cái uống với đồng loại. Khi mệt nó đi tìm cái nghỉ ngơi và giành giật sự nghỉ ngơi của đồng loại. Mạnh được yếu thua, đó là những cái biết dưới mức con người, là quy luật tự nhiên của thú tính. Nhưng cái biết của con người thì không phải như thế, và nếu chỉ có biết như thế thì làm sao gọi là con người? Khi lạnh, con người không phải chỉ biết là lạnh và đi tìm cái ấm từ người khác hay từ nơi khác, mà trước hết họ phải biết hoàn thiện cái ấm ngay nơi cái lạnh của chính họ. Họ hoàn thiện bằng cách nào? Trước hết, họ không có những hành động làm cho cái lạnh lạnh thêm. Tiếp theo là họ biết làm gương chỉ những yếu tố tạo nên cái lạnh. Tiếp theo nữa là họ biết sử dụng những yếu tố tạo nên cái ấm cho chính họ. Và sau cùng là họ biết nuôi dưỡng cái ấm ấy qua những động tác cụ thể của họ, khiến cho cái ấm áp thực sự có mặt trong đời sống của chính họ. Bây giờ, sự ấm áp đối với họ không còn là những khái niệm, không còn là những ước mơ tìm cầu, mà đã trở thành hiện thực, và nó đã hiện thực ngay trong đời sống của chính họ mỗi ngày. Khi con người đã biết hoàn thiện cái ấm ngay nơi cái lạnh của chính mình, thì lúc ấy con người mới có khả năng giúp cho người khác hoàn thiện cái ấm ngay nơi cái lạnh của họ. Con người biết cách làm cho đời sống của mình từ lạnh lẽo trở nên ấm áp đã là một sự thông minh kỳ diệu. Nhưng biết giúp cho người khác biết vươn lên với sự ấm áp từ đời sống lạnh lẽo của chính họ lại là một khả năng kỳ diệu hơn nữa của con người. Biết làm cho mình hết đói, hết khát, hết mệt không phải chỉ có con người, mà các thú vật cũng có khả năng ấy. Đó là khả năng vốn có để tự sinh tồn của muôn vật. Nhưng những loài vật không có khả năng chọn lựa thức ăn và chọn lựa cách ăn hoàn hảo để ăn, không có khả năng chọn lựa thức uống và cách uống hoàn hảo để uống, không có khả năng chọn lựa sự nghỉ ngơi và cách nghỉ ngơi hoàn hảo để nghỉ ngơi. Chúng cũng không có khả năng thay đổi cách nghe, cách thấy, cách ăn, cách tiếp xúc, cách suy nghĩ của chúng một cách nhanh chóng, chính xác, hợp lý, cao thượng và bén nhạy như con người. Và chúng khó có thể chọn lựa một cách sống hay những cách sinh hoạt hoàn hảo để hướng tới đời sống chí thân, chí thiện và chí mỹ như con người. Và con người không phải chỉ biết làm cho mình hoàn hảo, mà còn phải biết liên kết lại với nhau để giúp nhau hoàn hảo và có khả năng bảo vệ sự hoàn hảo cho nhau. Khả năng ấy gọi là khả năng hiểu biết và khả năng bác ái và từ bi nơi con người. Lại nữa, con người không phải chỉ biết liên kết với nhau để bảo vệ sự hoàn hảo cho đồng loại, mà còn tìm cách giúp cho các loài vật khác cải thiện đời sống, để chúng cũng có một đời sống tương đối hoàn thiện, không thể bằng con người. Nhưng ít ra, chúng cũng cùng với con người đi lên, và đi lên từ tấm lòng và bàn tay chăm sóc của con người. Và con người không phải chỉ biết chăm sóc người và vật, mà còn phải biết chăm sóc và bảo vệ môi trường xanh đẹp và trong lành cho tất cả, để tất cả cùng nhau chung sống an bình. Và nếu đời sống của con người có những nội dung như vậy, thì sự sống của con người không những quý báu cho con người, mà còn quý báu và có ý nghĩa cho cả muôn vật. Con người không ai không làm lỗi. Câu nói ấy không nên sử dụng như là những câu bùa chú để đồng hóa những sai lầm và tội lỗi của mình với thói quen và với nhiều người, nhằm bảo chứng cho những sai lầm chi căn của mình và dẫn dắt đời mình sống theo kiểu chứng nào tật nấy. Con người không ai không làm lỗi, nhưng cần phải nỗ lực làm cho đời sống làm lỗi ấy trở nên hoàn thiện. Chính đó mới là việc làm và đời sống của con người vậy. Hương đức hạnh. Nếu có phước, bạn được ngồi trên người, thì bạn không nên dùng uy quyền để chèn ép người, mà nên dùng đức hạnh để đối xử với người. Nếu không may mà bạn đứng ở dưới người, thì không nên sanh tâm ganh tị và dòm ngó địa vị của người trên, mà hãy nên giữ mình cho đoan chánh và đem sự đoan chánh ấy mà đối xử với người. Đức hạnh của người trên, đoan chánh của người dưới sẽ tạo ra một gia đình đẹp, một tổ chức đẹp, một xã hội đẹp, một quốc gia đẹp và một thế giới đẹp. Làm thế nào để trở thành một người đức hạnh? Muốn trở thành một người đức hạnh, người ấy đối với bản thân phải luôn luôn biết nhìn kỹ những lỗi nhỏ nhặt của mình để khắc phục. Phải biết thực tập nhìn sâu để thấy sự thật nơi mọi vấn đề qua hình tượng. Phải biết nghe sâu để hiểu sự thật của mọi vấn đề qua ngôn ngữ, âm thanh. Phải biết ngửi sâu để hiểu sự thật của mọi vấn đề qua hương thơm. Phải biết nếm sâu để hiểu sự thật của mọi vấn đề qua mùi vị. Phải biết tiếp xúc sâu để hiểu được sự thật của mọi vấn đề qua xúc giác. Phải biết suy nghĩ sâu để hiểu được sự thật của mọi vấn đề qua tâm ý. Và phải biết sống khoan dung, độ lượng đối với những ai đã từng làm cho mình khốn đốn, khổ đau. Lại nữa, mọi hành xử hay ẩn tàng đều vì lợi ích chung mà không phải vì bản thân. Ai thực tập được như vậy là người đức hạnh, là người sống có đạo và đang đi ở trong chánh đạo. Người ấy không tranh người để ngồi trên, mà thường ngồi trên người. Không tranh người để đứng trước, mà thường đứng trước người. Thế nào để trở thành một người đoan chánh? Muốn trở thành một người đoan chánh, người ấy luôn luôn thực tập đời sống từ hòa và chân thực. Thực tập lời nói từ hòa và chân thực đối với mọi người trước mặt cũng như sau lưng, bên phải cũng như bên trái, từ người bên trên cho đến người bên dưới. Thực tập những hành xử từ hòa và chân thực đối với mọi người trước mặt cũng như sau lưng, bên phải cũng như bên trái, từ người bên trên cho đến người bên dưới. thực tập tâm ý từ hòa và chân thực đối với mọi người trước mặt cũng như sau lưng, bên phải cũng như bên trái, từ người bên trên cho đến người bên dưới. Người nào sống với đời sống có những chất liệu như vậy là người đoan chánh. Người ấy là người sống có đạo và đang đi ở trong chánh đạo. Người ấy ở trong mọi người, không trang sức bất cứ loại sắc phục và mỹ phẩm nào mà vẫn đoan chánh và đẹp đẽ hơn người, không xông ướp bất cứ loại dầu thơm nào mà vẫn thơm tho hơn người. Vì sao? Vì người ấy là người đức hạnh vậy.